Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Bình Minh giải trí tài sản ti nói so ra kém Mục Thị tập đoàn. Nhưng là tại Quang thành phố cũng là số 1 số 2. Lớn như vậy tài sản, nếu là rơi xuống một cái gì cũng đều không hiểu nha đầu quê mùa trong tay. Không cũng quá lãng phí. Lê Tuyết Tình biết rõ Phương Chi Lệ ý nghĩa. Trên mặt kích động chậm xuống tới. Nói, ba ba gần nhất giống như thường xuyên tăng ca. Ta đi cấp hắn rót ly trà an thần. Phương Chi Lễ thỏa mãn nhìn xem nhà mình nữ nhi. Gật gật đầu, đi thôi. Cha ngươi cha vốn là thương ngươi. Muốn biểu hiện được lại hiểu chuyện một chút. Cái kia nhà đầu quê mùa lại là hắn thân sinh. Cũng cản không động ngươi địa vị. Lê Bắc Niệm vết thương trên người. Tuy nói có chút khó coi. Nhưng là cũng không nặng. Đi theo học bổ túc lão sư gặm 2 ngày sách. Ngày thứ 3 thời điểm. Liền thông chi học bổ túc lão sư hôm nay nghỉ ngơi. Trong tủ treo quần áo phong phú. Chính là không có một kiện là thích hợp với nàng. Không phải quá nhỏ, chính là quá già. Cuối cùng, Lê Bắc Niệm vẫn là mặc vào một thân trước kia mặc bộ quần áo jean đi ra cửa. Nói xong mua điện thoại mới mua quần áo mới. Tự nhiên không thể cho tiện nghi lão cha tiết kiệm tiền. Lê Bắc Niệm chuyển vòng. Đưa cho chính mình chọn một màu đen điện thoại. Quét thẻ thời điểm, trực tiếp nhấn bản thân sinh nhật. Tại biểu hiện quét thẻ sau khi thành công, trong đáy lòng lại có qua từng tia gặp quỷ cảm động. Ký tên, Lê Bắc Niệm liền tìm một chỗ đem lúc đầu điện thoại chuyển tay bán. Tiếp lấy mới đi hướng phụ cận một nhà cửa hàng. Đời trước gả cho Mục Đông Lâm về sau. Ra vào loại này cửa hàng quen thuộc. Quán tính cho phép liền đến nơi này. Đây là một chỗ cấp cao cửa hàng. Bình thường lui tới người không nhiều. Nhưng hôm nay cửa hàng cửa ra vào quảng trường lại là đầy ắp người. Giống như là tại xem náo nhiệt gì một dạng. Lê Bắc Niệm tò mò liếc nhìn. Dĩ nhiên là chiêu mộ hiện trường. Chen vào. Liếc mắt liền nhìn thấy đang tại chiêu mộ xếp hàng đội ngũ. Đội ngũ rất dài. Mỗi người thoạt nhìn đều kích động bộ dáng. Nha. Đây không phải chỉ Bắc Niệm sao? Một đường quái thanh quái khí thanh âm truyền đến. Có mấy phần quen thuộc. Lê Bắc Niệm quay đầu nhìn lại. Liếc mắt liền nhìn thấy một cái bóng người quen biết. Đây là một cái nam nhân. 1m78 trên dưới. Mặc trên người rất đơn giản. Trên tê quần dài. Có thể nhìn đứng lên cũng là rất xa hoa bảng hiệu. Lê Bắc Niệm có chút kinh ngạc. Oa, Dương Lương Vũ A. Ngươi làm sao ở nơi này a? Người này là nàng trước kia hàng xóm, liền ở tại chỉ ra sát vách, cùng với nàng một mực không đối bàn, ỷ vào trong nhà có một chút ít tiền liền tự cho là đúng. Cảm giác ưu việt 10 phần, khi dễ Lê Bắc Niệm là cô nhi không nói, còn luôn luôn khi dễ chỉ Hải Lãng, về sau bị Lê Bắc Niệm đánh nhau mấy lần về sau, liền hôi lưu lưu dọn đi rồi. Dương Lương Vũ có chút khinh thường, ngạo nghễ nói, ta là nơi này nhân viên công tác a. Trên dưới liếc nàng một chút, người cũng là đến phỏng vấn a. Lê Bắc Niệm là tay không đến, không có túi sách, trên người trừ bỏ một tấm thẻ, chính là vừa mới bán điện thoại đổi lấy hơn 3.000 khối tiền. Trên người, mặc quả thật có chút mộc mạc, nhưng nàng thật đúng là không phải đến phỏng vấn. Có thể nghe nói như thế. Lúc này giống như là hiểu rồi cái gì. Lê Bắc Niệm nhìn xem Dương Lương Vũ. Hơi có chế nhạo nói. Ta nhớ được ngươi không phải 25 tuổi sao. Còn không có tìm được làm việc à. Dương Lương Vũ nghe vậy. Trên mặt có qua buồn bực sắc. Nói. Nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Ta thế nhưng là nơi này tuyển vai diễn đạo diễn. À. Đạo diễn à. Lê Bắc Niệm nhưng lại lấy làm kinh hãi. Dương Lương Vũ có chút đắc ý. Nói. Chút lòng thành. Làm sao? Người trước kia không phải luôn luôn nói. Về sau muốn làm đại minh tinh sao? Hiện tại ta đều lên làm đạo diễn. Người làm sao vẫn như vậy? Lời nói bên trong có chút khinh thường. Cười nhạo lên tiếng. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu.